Vu Thần Kỳ, chương 1330, cộng công thị chúng bạn xa lánh, góc truyện audio.com, Hắc Thủy Huyền Xà lão tổ gào khan cả giọng, máu tây mang theo kịch độc dài khắp trời. Bàn cổ chung không ngừng phát ra tiếng nổ vang nặng nề, phóng ra vô số luồng khí hỗn độn bao phủ toàn thân Hắc Thủy Huyền Xà lão tổ, mặc cho hắn dùng hết khí lực đập phá lao bừa, nhưng trước sau không thể thoát khỏi bàn cổ chung giam cầm. Cơ Hạo, U Minh giáo chủ, Gia Ma Sát Nhất ba người đồng loạt ra tay, bàn cổ Long Văn, hóa huyết phi kiếm, còn có hủy diệt sát kiếm Gia Ma Sát Nhất dùng bí pháp dị tộc rèn luyện nhiều năm cùng ra, mỗi một thanh kiếm đều là sát khí hàng đầu, lân giáp trên thân Hắc Thủy Huyền Xà lão tổ kiên cố dị thường, nhưng cũng không ngừng tổn hại ở dưới ba thanh hung khí này. U Minh giáo chủ mặt mày hớn hở nhìn Hắc Thủy Huyền Xà lão tổ toàn thân phun máu, vội vàng kêu la. Cẩn thận chút ít nhiều hoàn chỉnh chút, đừng đem hắn đánh rách tung tóe, về sau luyện chế chữa trị thân thể hắn cũng là phiền toái. Cơ Hạo nghe vậy, không khỏi cất tiếng cười to. Bàn cổ Long Văn mang một đạo hàn mang, hung hăng đâm ở chỗ yếu hại trên trán Hắc Thủy Huyền Xà lão tổ. Lưỡi kiếm chui thật sâu vào thân thể Hắc Thủy Huyền Xà lão tổ, một mảng lớn máu tây sen lẫn óc màu trắng phun ra. Hắc Thủy Huyền Xà lão tổ ngửa mặt lên trời rên rỉ thét khan cả giọng. Cộng công đại nhân, Côn Bằng, Tương Liễu, Vô Chi Kỳ các ngươi đang làm gì? Còn không ra tay, tất cả đại kế đều thành bọt nước. U Minh giáo chủ cười, ha ha, hai tay vung lên, cả mảng lớn U Minh chi khí không ngừng hướng Hắc Thủy Huyền Xà lão tổ ùa tới, theo vô số vết thương trên thân hắn xâm nhập thân thể hắn. Hắc Thủy Huyền Xà lão tổ chỉ cảm thấy thân thể và linh hồn tê dại cứng ngắc từng đợt, nhất là trong thân thể đã xuất hiện biến hóa cực kỳ quỷ dị. U Minh giáo chủ thế mà lại sốt ruột không chờ nổi, Hắc Thủy Huyền Xà lão tổ còn chưa chết, hắn đã bắt đầu đem lão coi là nguyên vật liệu bắt đầu rèn luyện. Hắc Thủy Huyền Xà lão tổ quá kinh hãi, lão càng thêm dùng sức dãy dụa phản kháng, bàn cổ chung phóng ra vô số luồng khí hỗn độn gắt gao bao lấy thân thể lão, mặc cho lão vắt cạn một tia lực lượng cuối cùng trong cốt tủy, vẫn không thể thoát khỏi khốn cục. Trên 9 tầng trời, trong thiên đình rộng lớn trang nghiêm, cộng công thị sắc mặt xanh mét hồn hển nhìn một vài hình ảnh trong thần kính ở đỉnh đầu phát ra. Trên 9 cái tế đàn, ánh sáng màu máu càn quét ngang dọc đánh 27 vị cộng công đời trước cường đại không có sức phản kháng, thiên phú thần thông, di hình hoán vị của vực tổ, giờ phút này lại thành bùa đòi mạng của các cộng công đời trước. Hắn phẫn nộ rít gào thông qua trận pháp chỉ thiên đình có, đem tiếng giống giận dữ của hắn truyền khắp toàn bộ thiên địa. Giống giận cùng rít gào lại chưa có bất cứ tác dụng gì, cộng công thị muốn lao đi quỳ môn cứu viện, chỉ cần hắn dẫn người chạy tới, phá hủy kế hoạch phục giết của Cơ Hạo, để các cộng công đời trước bình an quay về, cho dù bọn họ đều bị thương nặng, thực lực của họ vẫn đủ chấn nhiếp nhân tộc. Cộng công nhất mạch vẫn có được nội tình nhất thống thiên hạ. Đế Thích Sát chắn trước mặt cộng công thị. Đế Thích Sát mặt đầy nét cười, mặc một bộ giáp trụ màu máu hoa lệ không cách nào hình dung, hai tay phân biệt nắm một thanh trường kiếm cũng cực kỳ hoa lệ, chắn trước mặt cộng công thị. Giáp trụ màu máu đẹp đẽ, do vô số đóa hoa hồng kim loại màu máu khảm thành. Mỗi một, góc truyện audio.com, đóa hoa hồng đều như vật còn sống, không chỉ có cánh hoa và nhụy hoa điêu khắc sống động, trên nhụy hoa càng có vô số điểm sáng màu máu thỉnh thoảng bay ra, thật sự như gió thổi động đóa hoa, trong đóa hoa bay ra phấn hoa. Các bông hoa hồng kim loại này, mỗi một cánh hoa đều có mấy ngàn mặt cắt nho nhỏ, mỗi một mặt cắt đều phản xạ ra hào quang chói mắt, bên trong có vô số phù văn lóe lên. Ở dưới mặt cắt cánh hoa to nhỏ lấy trăm vạn để tính phản quang, toàn thân Đế Thích Sát đều lóng lánh hào quang hoa lệ, khiến người ta không có cách nào nhìn thẳng vào. Về phần hai thanh trường kiếm trong tay Đế Thích Sát công nghệ chạm rỗng, hoa văn hoa tường vi thân kiếm trong suốt như một hơi cũng có thể thổi tan. Một tầng huyết quang nồng đậm như ngọn lửa bao lấy thân kiếm, khi Đế Thích Sát tùy tay vung trường kiếm, hai luồng sáng lạnh màu máu xé rách hư không, để lại ở trong không khí dấu vết chậm chạp chưa thể tan đi. Cộng công thị, đến đây là dừng. Đế Thích Sát giờ phút này nhìn cộng công. Đủ rồi, tất cả đều đủ rồi, cho nên, người tốt nhất ngoan ngoãn ở nơi này không nên cử động. Nếu người bất động, hiệp nghị của chúng ta còn có giá trị. Linh hồn dân bản xứ thế giới này thuộc về ngươi, mà thân thể bọn họ giao cho chúng ta. Cộng công vạn phần khó hiểu nhìn Đế Thích Sát. Ngươi muốn làm gì, ngươi muốn làm gì, Đế Thích Sát chúng ta là minh hữu. Ngươi muốn trơ mắt nhìn tiền bối cộng công nhất mạch ta bị phục giết. Không có bọn họ, cộng công nhất mạch ta căn bản không có khả năng hàng phục nhân tộc. Không cần cộng công nhất mạch các ngươi hàng phục nhân tộc, chuyện này, do chúng ta đến làm. Đế Thích Sát cười dễ gần nhìn cộng công thị, làm một quân cờ, ngươi đã hoàn thành hoàn mỹ toàn bộ nhiệm vụ của ngươi. Hiện tại, ngươi ngoan ngoãn ngồi là được, làm quân cờ trong một đoạn thời gian rất dài trong tương lai, chúng ta còn cần dùng ngươi làm ngụy trang, để làm tê dại nhân tộc thế giới này, làm bọn họ hoàn toàn mất đi tất cả lòng phản kháng, chúng ta sẽ phá hủy ý chí chiến đấu và tinh thần của bọn họ, làm bọn họ triệt để luân hãm thành nô lệ. Ở trong quá trình này, chúng ta cần một cái đồ đằng ngụy trang để tê dại toàn bộ nhân tộc. Ngươi là nhân tuyển tốt nhất, ở lúc ngươi ngồi ở trên ngai báo thiên đế làm con rối của chúng ta, ngươi sẽ hưởng thụ được đãi ngộ ngươi nên có. Làm quân cờ toàn bộ công dụng của ngươi chỉ một ít như vậy. Cho nên, không cần hành động, không cần dính vào, nếu không, đổi một con rối khác đối với chúng ta mà nói cũng không phải việc khó. Đế Thích Sát cười rất sáng lạn, nhưng lời hắn nói lại cay nghiệt vô tình đến cực điểm. Lòng Cộng Công Thị chợt trầm xuống, hắn nhìn Đế Thích Sát mặt đầy ý cười âm trầm nói. Ngươi xác định không có ta giúp các ngươi có thể chinh phục nhân tộc. Đừng quên, cao thủ nhân tộc che giấu tuyệt đối không chỉ có một ít bọn họ hướng ra phía ngoài công bố như vậy. Nhiều năm như vậy ta cũng chưa hoàn toàn thăm dò rõ giới hạn nhân tộc. Ở trước mặt thực lực tuyệt đối, tất cả cái gọi là giới hạn che giấu, không có giá trị. Dạ Ma Thiên mặc vào bộ hủy diệt võ trang cường đại kia, cơ thể to lớn cao trăm trượng lơ lửng ở không trung, cánh các màu phía sau phát ra khí tức cường đại đáng sợ. Dạ Ma Thiên hưng phấn dị thường nói. Ngoan ngoãn dựa theo chúng ta giao phó đi làm, bằng không, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Cộng Công Thị vạn phần kiêng kỵ nhìn Dạ Ma Thiên, hắn trầm mặc một, góc truyện audio.com, fan, xoay người nhìn về phía mấy vị trọng thần đứng phía sau. Hắn tự nhận hắn hẳn là có thể đối phó hủy diệt võ trang của Dạ Ma Thiên, nhưng hắn cần có người giúp hắn quân lấy Đế Thích Sát. Nhưng khi hắn quay đầu nhìn lại, lòng Cộng Công Thị chợt trầm xuống. Vô Chi Kỳ cầm đại bổng, đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, trong đôi mắt lóe ra u quang, mắt không rời nhìn người ở trước mặt hắn. Côn Bằng, Tương Liễu, mi tâm hai người mơ hồ có thể thấy được một đóa hoa sen nho nhỏ như ẩn như hiện. Bọn họ tựa cười mà không cười chắn trước người Vô Chi Kỳ, Côn Bằng âm trầm nói. Vô Chi Kỳ, chúng ta là lão bằng hữu nhiều năm, cho nên, đừng khiến chúng ta khó xử. Cộng Công hít ngược một ngụm khí lạnh, minh hữu của hắn, bề tôi của hắn, thế mà toàn bộ đã phản bội hắn. Cách chương.